Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 63, Yazirop Hào Ăn, góc truyện audio.com. Tambourine sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở về bàn giao với King Piccolo. Hắn bay rất nhanh, chỉ một lúc là đến ngay phi cơ của bọn người Pilaf. Đây là bảng danh sách các võ sĩ đây. King Piccolo, ngài xem một chút, con còn lấy được viên này. Có phải viên Dragon Ball ngài nói không? Tambourine bay vào phi cơ lập tức đi trình diện với King Piccolo và giao trả nhiệm vụ. Pilaf, ngươi xem viên đó có phải Dragon Ball không? King Piccolo gật đầu hài lòng với tốc độ làm việc của Tambourine. Hắn tuy là người Namek nhưng lại mất đi ký ức vốn có. Còn bị tách rời với thân thể gốc nên hắn không biết hình dáng Dragon Ball cũng như sân rần bên trong 7 Dragon Ball như thế nào. Đúng là viên này đấy ngài Piccolo. Trên radar còn có một viên ở gần South City, cũng khá gần ở nơi này. Pilaf nhặt viên ngọc King Piccolo ném tới lên xem và gật đầu thưa phải, đồng thời báo cáo vị trí viên Dragon Ball tiếp theo. Chắc phải sinh thêm một con nữa để làm việc cho tiện. King Piccolo gật đầu, hắn cũng dự tính tạo thêm một con quái vật để làm việc. Đại vương, ngài không được làm thế. Như vậy sức mạnh của ngài lại giảm đi rất nhiều và tuổi thọ cũng theo đó mà rút ngắn theo đấy. Piano lo công việc hậu cần cho Piccolo. Hắn cũng cân nhắc đến hậu quả của các sự việc mà lên tiếng nhắc nhở. Không cần lo lắng thế đâu Piano. Chỉ cần thu thập đủ bộ Dragon Ball thì tuổi xuân của ta cũng trở lại. Khi đó sức mạnh sẽ lại tăng lên rất nhiều. Ma tộc chúng ta sẽ thống trị thế giới này vĩnh cửu đấy. Ha ha ha, ngươi cũng đừng ngăn cản ta nữa. King Piccolo nghĩ đến cảnh tượng tượng lai tươi sáng với tuổi trẻ tràn trề sinh lực. Nên có chút gấp gáp việc tìm kiếm Dragon Ball. Song song với nó là tiêu trừ hết thảy võ sư trên thế giới này. Như vậy hắn càng an toàn yên tâm ngồi trên ngai mà làm bá chủ thế giới này. Tìm Dragon Ball vậy để cho ngươi có hình dạng của một loài rồng đi. POKOPEN King Piccolo liên tục niệm Pokopen cho đến khi cổ hắn phồng lên. Cả người hắn đổ đầy mồ hôi. Sau một lúc hắn nôn xuống đất một quả trứng khá to. Sau khi nôn được quả trứng, King Piccolo ngã cả người vào chiếc ngai mà thở hộc hộc. Việc đẻ trứng qua tiêu hao năng lượng cũng như sinh mệnh lực của King Piccolo nên sau khi đẻ được một quả thì hắn tỏ ra rất mệt mỏi. Sức mạnh cũng giảm đi một chút, quả trứng từ từ nứt ra và nở ra một con rồng khá mập. Cũng có đôi cánh ra ở sau lưng như Tambourine, người gọi là Symbol đi. Nhiệm vụ của người là xem xét vị trí Dragon Ball trên quả cầu trái đất kia. Rồi đến đó tìm viên ngọc như thế này. King Piccolo đưa tay chỉ vào quả địa cầu, sau đó đưa viên Dragon Ball 4 sao cho Symbol xem kỹ. Đồng thời giao nhiệm vụ thu thập Dragon Ball cho Symbol thực hiện. Tambourine thì vẫn nhiệm vụ cũ, vừa thu thập Dragon Ball vừa tìm giết võ sư trong danh sách. Hai con quái vật nhận lệnh từ King Piccolo. Cùng một lúc rời khỏi chiếc phi cơ rẻ sang hai hướng khác nhau để thi hành nhiệm vụ được giao. Symbol bay đến khu rừng phía tây sao Capital theo như tín hiệu trên quả địa cầu trong máy bay. Cũng là lúc Goku và Yazirop ngừng đánh nhau và bắt tay giảng hòa. Cậu nhìn phía sau cậu xem có phải quỷ đến tìm cậu không Yazirop. Goku nhìn từ xa thấy có một cái bóng của con quái vật đang bay đến. Cậu chỉ cho Yazirop thấy, ý cậu bảo là con rồng đó đến lấy viên ngọc này sao? Yazirop quay người lại nhìn theo chỉ tay của Goku cũng phát hiện được sinh vật lạ đang bay đến. Chính thế, Goku gật đầu chuẩn bị chiến đấu. Cậu không biết hình dạng của kẻ đã tấn công Krillin, nhưng cậu có nghe nói đó là một con quái vật sinh ra từ King Piccolo. Mà con này cũng là một quái vật nên Goku đoán chắc là cùng chung một bọn với nhau hoặc chính là kẻ đã tấn công Krillin. Không được, con này để tớ xử. Tớ còn đang đói bụng đấy. Lâu rồi không ăn thịt rồng rồi. Con này cũng béo tròn. Đảm bảo ngon miệng đấy. Yazirop nhìn Goku chuẩn bị tấn công con quái vật đó nên bước đến ngăn cản. Nhưng hắn là người tấn công bạn tớ. tớ phải báo thù này chứ. Sao có thể nhường cho cậu được? Goku lập tức phản đối với yêu cầu này. Vậy chúng ta tù xì xem. Người thắng được quyền đi xử nó. Yajirobe không quan tâm thù với không thù. Cậu chỉ quan tâm cái mạng và cái bụng của mình thôi. Chơi thì chơi. Goku gật đầu đồng ý chơi tù xì để xác định người sẽ ra đấu với Symbol. Kéo búa bao. Ha ha, tớ thắng nhé. Lần này cậu hết ý kiến nhé Goku. Yajirobe vui vẻ giành lấy chiến thắng trong trận tù xì dai dẳng của hai người. Ha ha, có chơi có chịu. Tớ nhường cậu đấy, cố làm cho đẹp vào. Nếu cảm thấy không được có thể hô to cầu cứu. Tớ tiếp viện cho cậu ngay. Goku cũng vui vẻ nhận thua. Lui sang một bên để Yajirobe tiến lên chờ con quái vật đáp xuống. Ha ha, tớ mà cần đến cậu giúp sao? Đứng đấy mà xem đi. Lúc nãy cậu ăn cả con cá rồi. Con rồng này sẽ không có phần cậu đâu nhé. Lát nữa có chảy nước dãi vì thèm tớ cũng không nhường một phần nào cho cậu đâu. Yajirobe dặn trước, cậu chắc thắng con quái vật này. Cậu tự tin bước về phía trước chờ đợi. Cậu cứ thoải mái đi. Tớ chẳng thèm thịt rồng đâu mà lo tớ giựt con mồi của cậu. Goku lắc đầu, cậu không thể ăn sinh vật biết nói chuyện được. Đấy là do cậu nói đấy nhé. Yajirobe cũng không tán dóc với Goku nữa vì lúc này Symbol đã đáp ngay trước mặt cậu rồi. Này tên mập, muốn sống thì giao viên ngọc trước ngực ngươi cho ta ngay. Symbol lập tức lên tiếng hâm dọa khi vừa đáp xuống và nhìn thấy Dragon Ball trước ngực cậu. Ngươi chắc ốm à con rồng quái gì? Có giỏi tự đi đến mà lấy. Yajirobe châm chọc lại cùng thủ thế chờ đợi. Vậy là ngươi chán sống thật. Symbol nói xong liền lao vào tấn công trước. Thân hình hắn mập thật nhưng cũng khá nhanh nhẹn. Hắn ra đòn khá nhanh nhưng vẫn để Yajirobe đỡ được. Vì vậy hắn lại lợi dụng chiếc đuôi để làm hậu chiêu. Bing, Yajirobe bất ngờ với chiêu quạt đuôi của Symbol. Không kịp phản ứng thì đã trúng cú quạt đuôi đấy của nó ngay dưới cổ. Yajirobe bay ngược lên rồi lại rơi xuống nằm sấp dưới đất cách một khoảng với Symbol. Cậu lòm còm bò dậy. Đòn đánh này tuy mạnh nhưng chưa đủ thấm với cậu. Chỉ có cảm giác tê tê và có chút khó chịu ở dưới cần cổ. Quái gì hôm nay gặp toàn thứ dữ thế? Yajirobe cảm thấy hôm nay là một ngày rất đen tối với cậu. Symbol tiếp tục phun từ miệng ra những tia sét để tiếp tục tấn công Yajirobe. Dẹt dẹt dẹt oái, Yajirobe giật mình nhảy qua nhảy lại tránh những tia sét đó. Nó tuy chậm nhưng lại khá dày đặc, chỉ có một chút khe hở đủ để cậu tránh không để nó đánh trúng. Nó lại còn biết phun sét. Nhìn cậu chật vật thế Yajirobe, có cần tớ giúp một tay không? Goku đứng xem mà ngứa ngay tay chân nhưng lỡ thua cuộc rồi nên đánh chấp nhận. Cậu thấy Yajirobe khá chật vật nên ngỏ ý xem thế nào. Không cần, như đây đã là gì với tớ chứ? Cậu cứ đứng đấy mà xem đi. Yajirobe vừa tránh vừa trả lời. Cuối cùng cũng phải dùng đến thanh kiếm. Yajirobe một tay cầm bao một tay cầm chuôi. Cậu hạ thấp trọng tâm lại. Vừa nhảy nhanh để tránh tia sét vừa tiến đến gần Symbol. Khi đến khoảng cách vừa đủ tầm thì Yajirobe rút kiếm và chém ngang một đường khá đẹp mắt. Lưỡi kiếm samurai này bén vô cùng. Trực tiếp chém làm đôi thân thể của Symbol triệt để kết thúc sinh mạng của nó. Đường kiếm vừa nãy đẹp mắt đấy Yajirobe. Goku cũng dùng mình với nhát kiếm khi nãy của Yajirobe. Cậu cũng không dám trực tiếp đối mặt với nhát kiếm đó. Lưỡi kiếm của Yajirobe sắc bén kinh người. Có thể chém ngọt bất cứ thứ gì nó chạm phải. Ha ha, tớ không phải đã nói tớ là kiếm sĩ samurai sao? Kiếm là sinh mệnh cũng như sức mạnh chân chính của tớ đấy. Nghe Goku khen ngợi, Yajirobe cũng rất tự hào với đường kiếm của mình, tiện thể khoe khoang một chút. Yajirobe đến nhặt cái xác của Symbol lên, dùng một cành cây xuyên qua và bắt lên hai trụ cây đặt sẵn bên dưới cũng đã được cậu nhóm lửa. Yajirobe quay trực tiếp Symbol, cậu vẫn giữ ý định ban đầu, chén sạch con rồng này thử mùi vị. Hoa, ngon thật đấy, rất béo nha, đừng hòng tớ chia cho cậu kiếng nào nhé Goku. Yajirobe hưởng thức miếng thịt vừa chín tới, khen nức nở đồng thời giữ của quyết không chia phần cho Goku. Ha ha, thế thì không cần, chúc cậu ngon miệng. Goku đổ mồ hôi với chàng mập này rồi. Đúng là đói rồi ăn cái gì cũng thấy ngon miệng. Riêng Goku thì không được. Dù đói cỡ nào cũng không bao giờ ăn sinh vật có thể mở miệng nói chuyện. Yajirobe vẫn không tin tưởng Goku lắm. Cậu ăn thật nhanh hết phần còn lại. Loáng một cái Simbu chỉ còn lại bộ xương khô. Cả nội tạng cũng bị Yajirobe ăn sạch. Cậu lại chưa đã cơn thèm. Hai, còn chưa đủ no. Giá lại có thêm một con đen thì hay. Yajirobe nằm vuốt bụng mà ước ao. Nếu cậu tiếp tục giữ viên ngọc đó thế nào bọn chúng cũng tiếp tục tìm đến cậu thôi. Đến Goku cũng phải nể sức ăn của Yajirobe rồi. Cậu chỉ lên viên ngọc trước ngực Yajirobe mà trả lời cho câu ước nguyện khi nãy của chàng mập. Phải không, vật này có gì đáng giá nhỉ? Chúng quan tâm đến thứ này làm à? Cậu biết nó là cái gì mà phải không Goku? Nói ra nghe thử xem. Yajirobe thắc mắc nhìn xuống Dragon Ball trước ngực. Hiếu kỳ hỏi Goku, viên ngọc này gọi là Dragon Ball. Nó có tất cả là 7 viên ngọc đồng dạng như thế. Thu thập đủ 7 viên thì có thể triệu hồi được Sunrun và được Sunrun ban cho một điều ước bất kỳ. Goku cũng rất vô tư nói ra công dụng của Dragon Ball cho Yajirobe. Viên ngọc này thần kỳ như vậy sao? Làm sao để tìm đủ 7 viên đây? Biết chúng ở đâu mà tìm? Tớ có thể ước ăn ngon hoài mà không hết không? Yajirobe cũng có chút hứng thú với viên Dragon Ball này. Tớ không biết, tớ nghĩ là có thể được. Vì cứu người chết sống lại Sunrun vẫn thực hiện được mà. Goku cũng không rõ yêu cầu của Yajirobe thì Sunrun có thể thực hiện được không? Thôi kệ, tớ cứ chờ một con rồng khác đến tìm và như thế tớ sẽ lại có thêm đồ ăn. Khỏi mắc công đi tìm chi cho mệt. Yajirobe lười biếng không quan tâm Dragon Ball nữa nằm ngửa đấy mà chờ. Cậu đã ăn sạch Simbo nên cũng không thấy đói bụng lắm. Cứ việc chờ đồ ăn đến là được. Goku thì lo cho cậu gặp phải King Piccolo. Con ác ma mà sư phụ kể nên vẫn ở lại cùng Yajirobe mà không tiếp tục tìm Dragon Ball 4 sao về. Tại đây cũng có một viên. Dù muốn hay không thì Yajirobe cũng phải chạm mặt với King Piccolo một lần. Cậu cứ việc ở đây chờ là được. Yajirobe cũng không có ý kiến với việc Goku đi hay ở, cậu chỉ quan tâm con quái vật tiếp theo sẽ là con gì và ăn có ngon không thôi. King Piccolo ngồi trên ngai đột nhiên trong lòng nhói lên một cái. Hắn lập tức phát hiện được Simbo đã thất bại trong việc tìm Dragon Ball mà còn đã bị ai đó giết chết. Piano không tin trên đời lại có võ sư có sức mạnh đủ giết Simbo. Nhưng nhìn sắc mặt của King Piccolo không giống như đang đùa giỡn. King Piccolo dùng năng lực truyền âm để liên lạc với Tambourine tạm dừng nhiệm vụ mà đi đến khu rừng phía tây South City điều tra kẻ nào vừa mới giết Simbo. Tambourine cũng giật mình khi nghe King Piccolo nói về tin Simbo đã thất bại mà còn mất cả mạng. Hắn lập tức chuyển hướng bay nhanh về hướng nam trái đất. Hết chương.